Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, chương 729, trở về. Ta dựa vào Mỹ Đỗ Toa, ngươi không nên quá phận. Cái này tốt xấu là ta nhi tử, ta muốn đem hắn mang đi. Chẳng lẽ còn muốn trưng cầu ngươi ý kiến không thành? Đó cũng là ta nhi tử, hắn còn muốn trở thành xà nhân tộc vương. Ta nói cái gì cũng không cho ngươi mang đi hắn. Tử Kỳ Lân là ta nhi tử, chẳng lẽ ta còn không thể mang đi hắn? Không được, như vậy để nhi tử tự mình làm quyết định đi. Được. Xà nhân tộc trong cung điện, tiếng cãi vã không ngừng. Tự nhiên một mặt im lặng nhìn lấy tốt không lùi bước Mỹ Đỗ Toa. Tự nhiên được đến Hư Vô Thôn Viêm về sau, thì thương lượng với Mỹ Đỗ Toa, muốn dẫn đi nàng và Tử Kỳ Lân trở lại hiện thực thế giới. Thế nhưng là Mỹ Đỗ Toa nói cái gì cũng không chịu, kiên trì muốn Tử Kỳ Lân lưu lại, chỉ huy xà nhân tộc, làm xà nhân tộc vương. Hai người bởi vì chuyện này sản sinh chia rẽ, tiếng cãi vã không ngừng. Buổi tối, tự nhiên tìm tới Tử Kỳ Lân. Nhi tử, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta rời đi xà nhân tộc? Đương nhiên ta chỉ là rời đi toàn bộ đấu khí đại lục, tiến về khác vị diện. Một ngày này, tự nhiên tìm tới Tử Kỳ Lân, hòa hoãn ngữ khí hỏi, lão đầu tử, ngươi vì sao muốn rời đi? Tử Kỳ Lân chớp một đôi mắt hỏi. Tự nhiên trợn mắt một cái, đối với cái này không chút nào biết tôn kính chính mình nhi tử. Cầm hắn thật không có cách, thế mà gọi mình lão đầu tử, hơn nữa còn sửa lại không đến, để tự nhiên phiền muộn thổ huyết. Khụ khụ, ta và ngươi giải thích một chút, ta thực cũng không phải là vị diện này người, mà là đến từ khác vị diện, đón đến. Tự nhiên ngẩng đầu, chỉ trên trời chấm nhỏ nói ra, thấy không, trên trời chấm nhỏ, ta vị diện kia, có lẽ cũng là trời đầy sao chúng chúng một khỏa. Ta vị diện kia, so đấu khí đại lục muốn càng thêm muôn màu muôn vẻ. Không chỉ có võ giả, còn có khoa học kỹ thuật, tự nhiên hướng dẫn từng bước. Có truyền thuyết bên trong đấu đế sao? Tử Kỳ Lân nháy mắt mấy cái hỏi. Tự nhiên nói ra, đấu đế, tại toàn bộ trong vũ trụ, đấu đế chỉ là rất nhỏ yếu người. Giao đấu đế còn cường đại hơn người không biết phi phàm. Ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý cùng ta rời đi à? Tại vị diện kia, nhưng có ngươi không gặp mặt ra ra nãi nãi. Tin tưởng bọn họ trông thấy ngươi, hội cao hứng phi thường. Lão ba, ta không rời đi. Tử Kỳ Lân khó được nghiêm mặt lên. Tử Kỳ Lân còn không có đầy 6 tuổi, khuôn mặt nhỏ non nớt không gì sánh được. Hiện tại một bộ dáng nghiêm túc, xem ra vô cùng buồn cười. Vì sao? Tự nhiên nhíu mày hỏi. Nói thật, đối với cái này nhanh 6 tuổi nhi tử, có thể so với người trưởng thành tâm trí. Tự nhiên quyết định tuân theo khác ý nghĩ, vốn cho rằng đối phương sẽ cùng chính mình rời đi. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương cự tuyệt. Lão ba, trên người của ta chảy xuôi theo ngươi huyết mạch, nhưng tương tự chảy xuôi rắn nhân tộc huyết mạch. Mẫu thân từ nhỏ dạy bảo ta, làm vì một người nam nhân muốn chịu trách nhiệm, mà ta trách nhiệm cũng là chỉ huy xà nhân tộc đi hướng đỉnh phong. Tử Kỳ Lân nói ra. Tự nhiên nhíu nhíu mày, xem ra chính mình hôn mê mười mấy năm bên trong, Mỹ Đỗ Toa cũng không có thiếu quán thâu nhi tử đảm đương lên xà nhân tộc vương lý niệm. Đến mức từ nhỏ trong lòng hắn cắm rễ, cho nên cự tuyệt chính mình. Tuy nhiên ta biết, tại bầu trời nào đó vì sao, cũng chính là lão ba ngươi đến từ vị diện kia có ông bà của ta. Thế nhưng là xà nhân tộc ta đồng dạng có a. Tử Kỳ Lân tiếp tục nói. Xà nhân tộc hai vị gia gia hai vị nãi nãi, ta khi còn bé cũng là bọn họ chiếu cố ta. Ta coi bọn họ là thành thân sinh ra ra nãi nãi. Nếu như ta rời đi, bọn họ nên có rất đau lòng. Tự nhiên trầm mặc, cho nên ta sẽ không cùng ngươi rời đi xà nhân tộc. ta muốn gánh vác lên chỉ huy xà nhân tộc gánh nặng. Đây là ngươi ý nghĩ của mình, vẫn là mẹ ngươi để ngươi nói như thế, Tự Nhiên hỏi. Tự Kỳ Lân nháy một đôi mắt, nói, đây là ta ý nghĩ của mình. Đối lão ba, ngươi rời đi vị diện này về sau, còn có thể trở về sau, Tự Kỳ Lân hỏi. Tự Nhiên gật gật đầu, cái kia không phải, đã ngươi có thể rời đi, lại có thể trở về, như vậy ta thì không cần theo ngươi rời đi, nói không chừng về sau chờ ta cường đại, có thể giống như đầu đế phá toái hư không, còn có thể cùng ngươi gặp gỡ đâu. Tự Kỳ Lân nói ra, ai, đã đây là ngươi quyết định, ta sẽ tôn trọng ngươi, Tự Nhiên thở dài một hơi nói ra. Cảm ơn ngươi, lão ba, Tự Kỳ Lân chân thành cười một tiếng, nhìn lấy cái này tiểu tinh quái, tâm trí có thể so với người trưởng thành nhi tử, đã đối phương làm ra quyết định, Tự Nhiên đành phải tôn trọng hắn, bất quá Mỹ Đỗ Toa Tự Nhiên nhất định muốn mang đi. Cho nên Tự Nhiên cùng Mỹ Đỗ Toa nói để nàng và mình cùng rời đi vị diện này. Mỹ Đỗ Toa vừa mới bắt đầu còn không chịu, bất quá Tự Nhiên nói mình đem nhi tử lưu tại nơi này, đã là lớn nhất thư thả, Mỹ Đỗ Toa cuối cùng đồng ý, bất quá lại nói phải bồi bạn nhi tử 10 năm, chờ hắn có sức tự vệ mới đi theo rời đi. Đối với cái này, Tự Nhiên không có cự tuyệt, dù sao ở cái thế giới này thời gian 10 năm, đối với hiện thực thế giới tới nói, cũng bất quá là qua 10 ngày mà thôi. Vội vàng nhoáng một cái, 10 năm trôi qua, lúc trước đậu đinh lớn nhỏ Tự Kỳ Lân, đã là choai choai tiểu tử, tiếp cận 16 tuổi tuổi tác, khuôn mặt cũng theo lúc trước non nớt chuyển hóa làm thành thục. Có Tự Nhiên bả vai cao, 10 năm này ở giữa, Tự Kỳ Lân đi ra ngoài du lịch, bởi vì tam thiên diễm viêm hỏa nguyên nhân, nắm giữ cực kỳ nhanh chóng khép lại năng lực, bị ngoại giới xưng là bất tử thể. Tự Kỳ Lân đi ra ngoài du lịch, Tự Nhiên cũng không có quản hắn, dù sao mình cũng không thể bảo hộ hắn cả một đời. Cần tại bên ngoài càng không ngừng ma luyện, tại giữa sinh tử bồi hồi. Có một lần Tự Kỳ Lân trở về, bản thân bị trọng thương, máu me khắp người, có thể để làm mẹ Mỹ Đỗ Toa đau lòng không được. Nước mắt đều rơi xuống. Sau cùng ngược lại là Tự Kỳ Lân an ủi Mỹ Đỗ Toa cái này mẫu thân. Tự Kỳ Lân tại bên ngoài danh tiếng càng ngày cũng lớn, danh truyền Trung Châu, mà Tự Nhiên nhìn gặp chính mình nhi tử không cần chính mình bảo hộ, cũng buông lỏng một hơi. Cùng Tự Kỳ Lân cùng chư vị trưởng lão cáo biệt về sau, liền rời đi đấu khí đại lục. Tự Nhiên cùng Mỹ Đỗ Toa rời đi, chỉ có xà nhân tộc số ít người biết, 4 vị xà nhân tộc trưởng lão vừa mới bắt đầu còn không đồng ý. Bất quá lưu lại Tự Kỳ Lân về sau, bọn họ đành phải đồng ý. Giang Hải thành phố, quang mang lóe lên, Tự Nhiên mang theo Mỹ Đỗ Toa buông xuống tại trong biệt thự. Tại đấu khí đại lục trì hoãn hơn 20 năm thời gian, Tự Nhiên lần nữa trở lại hiện thực thế giới. Biệt thự trống rỗng, không có một người, Triệu Mẫn các nàng tung tích còn không có tìm được, mà Vạn Thánh công chúa U Lam đi biển bên trong tu luyện đi. Cho nên biệt thự trống rỗng, lộ ra đến an tĩnh dị thường. Tự Nhiên cùng Mỹ Đỗ Toa đến, đều là cứ để thự có một tia sinh khí. Cái này, nơi này thật đẹp, đột nhiên đi tới nơi này cái lạ lẫm địa phương. Mỹ Đỗ Toa đánh giá hoa lệ biệt thự, tuy nhiên nàng cung điện đã đầy đủ hoa lệ, nhưng lại không có loại này hiện đại hóa biệt thự tinh xảo. Nơi này chính là ngươi một mực nói với ta địa cầu thế giới, Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp hiếu kỳ dò xét chung quanh hết thảy hiện đại hóa thiết bị, vừa nói, ừ, Tự Nhiên cười cười, trở về mấy ngày nay thời gian, Tự Nhiên mang theo Mỹ Đỗ Toa giải cái thế giới này hết thảy. Tỷ như đi ra ngoài, lên mạng chờ một chút giải thế giới cấu tạo, quy tắc, văn minh chờ một chút. Đối với Mỹ Đỗ Toa tới nói,